Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, viện binh trên trời rơi xuống. Dương Nghiêm Thanh nhìn xem cái kia lung lay sắp đổ kế đô, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Ngay sau đó ánh mắt nhìn chung quanh chúng Triệu quốc tướng lĩnh. Từng cái ngóc đầu lên, ưỡn ngực lên, kế đô hôm nay tất có thể đoạt lấy quân tượng, mặt tướng xin chiến, mặt tướng xin chiến. Thanh âm ở bên tai vang lên, Dương Nghiêm Thanh chậm rãi lắc đầu, ánh mắt vượt qua chúng tướng, nhìn thẳng cái kia khoan hậu rắn chắc tường thành, trong lòng yên lặng tính toán một ít chuyện. Lúc này hạ đạt quân lệnh, còn chưa tới toàn quân mãnh công thời điểm, truyền lệnh xuống, xe bắn đá xuất kích. Vâng. Chúng Triệu quốc tướng lĩnh trả lời, ngay sau đó quay người hướng phía sau trong đại quân đi đến. Mười mấy đội dáng người khôi ngô Triệu quốc binh sĩ tại riêng phần mình tướng lĩnh dẫn đầu dưới. Đẩy xe bắn đá chậm rãi hướng về phía trước, ngay sau đó đem từng khối cự thạch phóng tới đến phía trên. Tại mũi tên tầm bắn biên giới động công kích, thả thả to lớn điểm đen hiện lên ở không trung. Từng khối tảng đá thoát ly xe bắn đá gào thét mà tới. Quang mang nhàn nhạt ở phía trên xoay quanh. Theo điểm đen từ trên trời giáng xuống, oanh oanh, hòn đá rơi xuống trên tường thành nổi lên liên tiếp mức thương tổn. Từng người Yến quốc cung tiễn thủ trên đỉnh đầu thanh máu cuồng giả mần ni ngay sau đó. Là cái kia uy nghiêm cùng thanh âm rồn rập, ở bên tai tiếng vọng, sàng nỏ, mục tiêu xe bắn đá, vâng, canh giữ ở sàng nỏ bên cạnh Yến quốc chúng tướng sĩ. Khóa chặt xe bắn đá đối phía trước triển khai công kích. Trong nháy mắt tiếng xé gió vang vọng toàn bộ giao chiến chỗ. Hiu hiu hiu, to lớn mà sắc bén mũi tên gào thét mà tới. Tầm bắn cùng mức thương tổn xa phổ thông cung nỏ. Ngay sau đó những cái kia xe bắn đá bên trên liền nổi lên mức thương tổn. Đông đông đông, tiếng trống trận phảng phất tử vong kèn lạnh. Từng đội Triệu quốc binh sĩ tựa như thủy triều lao qua. Đứng tại trên cổng thành một đám Yến quốc tướng lĩnh cùng quyền quý đều hít vào một ngụm khí lạnh. Tổng tiến công, đây là ngoài thành Triệu quốc binh mã tổng công mệnh lệnh. Nhìn xem cái kia vô biên vô hạn tản ra tinh hồng thanh máu Triệu quốc tướng sĩ. Cơ Hằng không khỏi đem tâm chìm đến đáy cốc, trong thoáng chốc giống như thấy được quốc gia của mình. Như là cái kia sắp đổ sụp phòng ốc bàn có vẻ hơi lung lay sắp đổ. Quả nhân đến tột cùng đã làm sai điều gì? Vì sao lại đối mặt nguy hiểm như thế cục diện? Để chủ lực ra hết ngăn cản dị tộc binh phong chẳng lẽ có sai sao? Đáng chết Triệu Tiết, thế mà thừa dịp ta Yến quốc trống rỗng lúc ngang nhiên xuất binh. Hắn liền không sợ chư hạ cười chê, từ đó liên thủ tiến đánh Triệu quốc sao? Nuốt Yến, các ngươi lại há có chiếm đoạt một nước thực lực, báo cửa Bắc báo nguy, mời đại vương hạ chỉ, điều động viện binh gấp rút tiếp viện cửa Nam báo nguy. Mời đại vương hạ chỉ, điều động viện binh gấp rút tiếp viện thanh âm rồn rập ở bên tai vang lên. Hai tên Yến quốc binh sĩ đối Cơ Hằng lớn tiếng nói. Cơ Hằng không chút nghĩ ngợi hạ đạt ý chỉ. Để đóng tại trong thành binh mã đều lao tới tường thành. Tiếp viện Nam Bắc hai đạo cửa thành tuân chỉ, hai tên binh sĩ cúi người hành lễ. Quay người hướng dưới cổng thành đi đến, nhìn xem cái này hai tên binh sĩ đi xa bóng lưng. Các tướng lĩnh cùng quyền quý đồng thời hiện ra lo lắng thần sắc. Trong thành tình thế nguy cấp. Mời đại vương xuất lĩnh một đội tinh nhuệ tiến về trước cư dung quan tạm thời tránh mũi nhọn. Quan ngoại đóng giữ 10 vạn đại quân, đủ để phục đoạt kế đô, một tên tướng lĩnh đối Cơ Hằng khuyên bảo. Cơ Hằng lắc đầu, tướng quân làm gì lừa mình dối người, như kế đô thất thủ, ta Yến quốc cũng liền vong, quả nhân cùng nước cùng tồn, chư vị có dám cùng nhau tử chiến. Nguyện vì ta đại yên tử chiến, nguyện tử chiến, thanh âm dần dần lan tràn ra. Cái kia lâm vào trầm thấp bên trong sĩ khí đột nhiên tăng vọt. Và mấy vạn ở vào thế công Triệu quốc chi binh tương xứng. Ngay tại quan chiến Dương Nghiêm Thanh nhìn xem cái này đột nhiên tăng vọt sĩ khí. Không khỏi có chút kinh ngạc, có thể ngay sau đó lại nổi lên khinh miệt thần sắc. Kế Thành bên trong binh mã bất quá hơn 1 vạn người mà thôi. Lại thêm nữa luân phiên đại chiến binh lực đã không đủ. Vẻn vẹn lấy mấy ngàn chi chúng, lại như thế nào ngăn cản chính mình dưới trướng 3 vạn như lang như hổ đại quân. Truyền lệnh toàn quân, dẫn đầu đột phá cửa thành người. Thưởng Thiên Kim, vâng, một tên chiến quốc binh sĩ khom người trả lời. Hướng phía trước nhanh phi nước đại, ngay sau đó mênh mông thanh âm ở trong thiên địa tiếng vọng. Quân thượng có lệnh, dẫn đầu đột phá cửa thành người. Thưởng Thiên Kim, Thiên Kim. Mấy vạn triệu quốc tướng sĩ phảng phất thấy được cái kia vô biên vô tận hoàng kim. Từng cái hô hấp trở nên dồn dập, nhờ vào quân thượng tại đại quận cải cách, hủy bỏ cố hữu triệu tệ cải thành vàng bạc đồng kết toán. Các quốc gia gặp trong đó chi lợi, cũng dần dần bắt trước, vì vậy tiền tệ trong lúc lặng lẽ đạt được thống nhất. Thiên kim là khái niệm gì? Khoản này tài sản to lớn đầy đủ tại mỗi loại quốc đô thành mua một bộ biệt thự tư tư phục phục. Vượt qua cả đời, giết giết vốn là sĩ khí tăng cao triệu quốc binh sĩ. Nghe được quân lệnh sau đó chiến ý càng thêm hùng hậu mấy phần. Nhao nhao vung vẫy trong tay binh khí, đối hướng cửa thành nhao tới. Thời khắc này nhìn thấy không phải thật đơn giản cửa thành, mà là từ vô số hoàng kim đắp lên đi ra bảo khố. Đông đông đông, nhưng vào lúc này theo triệu quốc đại quân hậu phương xuất hiện chống trận thanh. Âm ni dương nghiêm thanh tâm triệt để trầm xuống. Từ đâu tới binh mã? Tại sao lại xuất hiện ở hậu phương? Báo khởi bẩm quân thượng có một chi địch binh từ phía sau đánh tới, tàn huyết trạng thái thám mã phi nhanh mà tới. Đối dương nghiêm thanh lớn tiếng kêu gọi, hồng quang phóng lên tận trời. Dù là cách xa nhau 10 dặm cũng có thể cảm nhận được cái kia cổ trích nhiệt khí tức. Dương Nghiêm Thanh như ở trong mộng mới tỉnh, đến một tiếng kinh hô. Không tốt, quân ta doanh địa lâm nguy, là yến quân sao? Không phải, thám mã đối Dương Nghiêm Thanh ngữ dồn dập trả lời. Đứng ở một bên La Vinh Thuận tiếng trống truyền đến phương hướng nhìn sang. Một trái tim trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Thiên sách là giả niệm thiên sách quân đoàn, Vệ Tuấn Bằng vội vàng nhìn sang. Dọa đến mắt như màu đất, theo bản năng lui về sau 2 bước, giả niệm không nên tại thiên ngoại thiên sao? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ là Yến Thái Tử gió chuyển đến viện binh, tướng quân lệnh giết giết tiếng la giết từ phía sau cuồn cuộn mà tới. Lấy 3.000 thiết kỵ làm tiên phong. Những nơi đi qua mức thương tổn lít nha lít nhít nổi lên. Ngạnh sinh sinh tại cái kia lâm vào hỗn chiến bên trong trên chiến trường. Giết ra một con đường, La Vinh, Vệ Tuấn Bằng tại tìm hiểu thiên sách quân đoàn lần xuất chinh này chủ tướng đến tột cùng là. Người phương nào, phải, hai người cảm thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc. Vội vàng hướng lấy Dương Nghiêm Thanh trả lời, cho dù đối với Yến Thái Tử gió. Có khả năng sẽ chuyển tới thiên sách phủ viện binh sự tình sớm có chuẩn bị tâm lý. Nhưng lại vẫn là có chút lòng chờ mong vào vận may. Cũng chính bởi vì cái này tia may mắn tâm lý, mới có thể lộ ra thần sắc kinh khủng. Quân thượng Yến quốc binh mã sắp hình thành giáp công chi thế. Chúng ta việc cấp bách là lập tức triệt binh, đợi trọng chỉnh binh mã tìm hiểu tình huống cặn kẽ sau đó tại chiến không muộn một tên triệu quốc. Tướng lĩnh nhìn xem 4 phía, lâm vào bối rối trong thần sắc chúng triệu quốc các tướng sĩ. Đối Dương Nghiêm Thanh nói, thanh âm để Dương Nghiêm Thanh phản ứng lại, tình hình quân địch không rõ ai cũng không biết thiên sách phủ đến tột cùng điều động nhiều ít binh. Mã, nhưng nếu là trực tiếp cứng đối cứng triển khai đọ sức kham vi không khôn ngoan, chẳng bằng đi đầu thối lui, đợi do xét nguyên do sau đó tại làm lựa chọn. Thu binh, vâng, chúng triệu quốc tướng lĩnh trả lời. Dương Nghiêm Thanh không cam lòng nhìn thoáng qua sắp đánh tới thiên sách quân đoàn. Hai mắt trong nổi lên một chút hận ý. Đây hết thảy vốn phải là chính mình. Nếu không phải giả niệm cướp được thiên sách phủ, làm sao có thể có hôm nay uy thế? Hết chương.